Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 672, hình người thần thú. Vũ tộc hào hoa phủ đệ bên trong, cao thủ ra hết tin tức rất nhanh tại hướng mây trong trấn tứ tán ra. Hướng mây trấn trong phủ thành chủ, cũng có người vội vàng báo tới tin. Thạch tộc phái tới truy tra Thạch Tử Lăng tin tức trung niên nhân. Ngay tại nghe thủ hạ quản sự báo cáo. Đại nhân, vũ tộc cao thủ ra hết. Mục tiêu là thứ hai tổ địa. Phanh, trung niên nhân bàn tay lớn trọng trọng đập vào trên mặt bàn. Mưa được là muốn làm gì? Thậm chí ngay cả tộc ta thứ hai tổ địa cũng dám xông. Chẳng lẽ hắn muốn tạo phản a? Quản sự rụt cổ một cái vội vàng nói, nghe nói là có một cái đạt được bổ thiên các lệnh bài tiểu hài. Đi thứ hai tổ địa, mưa được muốn cướp đoạt khối kia lệnh bài, cho nên chụp người đi. Đứa trẻ kia vì sao lại đi thứ hai tổ địa, trung niên nhân có chút hồ. Nghi nhìn về phía quản sự khẩn trương nói, nghe nói tiểu hài tử kia là theo đệ nhất tổ địa tới. Đệ nhất tổ địa phát sinh thú triều tử thương vô số. Hẳn là chạy nạn tới. Đệ nhất tổ địa, trung niên nam nhân suy tư một lát. Hai mắt bên trong tách ra sắc bén quang mang. Không đúng, việc này tất có kỳ quặc. Tập hợp nhân thủ theo ta đi thứ hai tổ địa bắt được đứa bé kia khảo vấn. Vâng, ta cái này đi tập hợp nhân thủ. Quản sự rời khỏi gian phòng. Bắt đầu tập hợp lên tất cả nhân thủ. Rất nhanh tập hợp xong xuôi vây quanh trung niên nhân. Trùng trùng điệp điệp hướng thứ hai tổ địa bước đi. Thứ hai tổ địa, lão giả trong phòng Tô Dương có chút cười khẽ. Chắc hẳn Thạch Hạo đạt được bổ thiên các lệnh bài tin tức đã lan rộng ra ngoài. Những người kia cũng nhanh muốn tới đi. Lần này tiểu Hạo Hạo lại phải có chơi. Liễu thần cành liễu vung vẩy hai lần. Đại ca Cao Minh, đào hố cũng đào không đến vết tích. Ta lão Liễu đã cảm thấy rất nhiều khí tức bao vây thôn. Hẳn là liền muốn tiến đến khai chiến đi. Bọn hắn đã bắt đầu vào thôn. Có thể đem tiểu Hạo Hạo ném ra ngoài. Không phải vậy bọn hắn vọt tới nơi này sẽ đem phòng ở phá hủy. Tô Dương nói vuốt vuốt trong ngực ngủ say Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ. Đem Thạch Hạo làm tỉnh lại đi qua. Thạch Hạo mơ mơ màng màng mở mắt ra. Có chút mê mang nhìn xem Tô Dương. Cha, Hạo Hạo còn chưa tỉnh ngủ đâu. Ngươi nhường Hạo Hạo ngủ tiếp một hồi nha. Ngủ cái gì mà ngủ. Đứng dậy nào. Ra ngoài Hạo Hạo hải một hải liền không buồn ngủ. Tô Dương nói. Đưa tay vừa dùng lực, liền đem Thạch Hạo ném ra gian phòng. Ê a, cha thật là hư. Thạch Hạo kêu thảm một tiếng, bay ra sân nhỏ, rơi vào tại trong thôn trên đường phố. Trên đường phố, thừa dịp lúc ban đêm sắc lặng lẽ vào thôn vũ tộc cao thủ. Nhìn thấy đột nhiên bay ra ngoài Thạch Hạo, đều là một trận kinh ngạc. Ta lặc cái đi, đây là cái gì tình huống? Làm sao lại ném đi cái em bé ra? Chúng ta có phải hay không bị phát hiện? Bị phát hiện vậy liền bị phát hiện thôi. Vốn chính là đến ăn cướp. Tiểu Oa Nhi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Thôn các ngươi bên trong là không phải mới tới một đứa bé. Đứa trẻ kia ở nơi nào? Thạch Hạo manh manh đát nhìn xem cha hỏi vũ tộc cao thủ. Nghiêng đầu nói ra, mới tới vậy ngươi nói hẳn là ta. Ta chính là hôm nay mới tới nơi này. Các ngươi tìm ta làm gì? Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu à. Cha hỏi vũ tộc cao thủ kích động. Không nghĩ tới nhiệm vụ sẽ như vậy thuận lợi. Vậy mà tiến thôn lại đụng phải mục tiêu. Hắc hắc, tiểu Hoa Nhi, ngươi có phải hay không có một khối bổ thiên các lệnh bài? Ngươi đem lệnh bài giao cho nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta liền lưu lại tính mạng của ngươi. Nếu không, vũ tộc cao thủ nói lời này. Đưa tay rút ra một thanh trường đao. Trường đao lưỡi dao. Tại dưới ánh trăng chớp động lên hàn quang. kia hàn quang giống như là tại nói cho Thạch Hạo, bản đao thế nhưng là thổi tóc tóc đứt bảo đao, chỉ cần nhẹ nhàng một cái liền có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Thạch Hạo chợt lóe đèn lúng liếng mắt to, chậm rãi từ trong ngực móc ra bổ thiên các lệnh bài. Tại vũ tộc cao thủ trước mắt lắc lư hai lần, ngươi nói là cái này a? Nhìn thấy Thạch Hạo móc ra bổ thiên các lệnh bài, một đám vũ tộc cao thủ hô hấp cũng dồn dập lên. Cái này nếu là đoạt lại đi, chính là một cái công lớn a. Lộ ra trường đao vũ tộc cao thủ động, đưa tay chộp tới Thạch Hạo trong tay lệnh bài, lấy ra, a tiểu tử, cái này lệnh bài là chúng ta. Thạch Hạo cười tủm tỉm nhìn xem vũ tộc cao thủ, là vũ tộc cao thủ tay sắp bắt được lệnh bài lúc. Thạch Hạo cầm lệnh bài tay đột nhiên hướng về phía trước ném ra. Bành, 10 vạn cân lực lượng oanh ra, vũ tộc cao thủ không có phòng bị phía dưới, tựa như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà quay về. Trên cánh tay truyền ra một trận lốp bốp bạo đậu tiếng vang. Kia một cái cánh tay xương cốt, vậy mà toàn bộ sụp đổ. A, thằng nhãi con này lợi hại, các ngươi cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Bay ngược mà quay về vũ tộc cao thủ, thê lương thanh âm hét to, trong lòng đối Thạch Hạo đã tràn đầy vô cùng oán hận. Một đám vũ tộc cao thủ nhao nhao lộ ra binh khí, hướng Thạch Hạo vọt tới. Những cao thủ này tại hướng mây chấn xem như cao thủ, nhưng cũng chính là tu tập qua cơ sở cốt văn thôi. Vô luận nhục thân lực lượng, vẫn là cốt văn lực lượng, cũng không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Rất nhanh Thạch Hạo như là phong quyền tàn vân, đem vũ tộc cao thủ toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Vũ tộc cao thủ hoảng sợ nhãn thần nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn không nghĩ tới một cái tiểu oa nhi vậy mà lại lợi hại như vậy. Đây là người hay là yêu quái? Mới mấy tuổi lớn tiểu oa nhi vậy mà như thế cường đại. Có thể so với thái cổ thần thú con non a. Má ơi, chúng ta mau chạy đi. Không phải vậy mạng nhỏ đều muốn bỏ ở nơi này. Vũ tộc những cao thủ giống như là gặp quỷ, dắt dìu nhau hướng ngoài thôn chạy như điên. Nhưng mà ra cửa thôn, những này vũ tộc cao thủ bước chân liền rốt cuộc xê dịch không được nữa. Cửa thôn bên ngoài, Thạch tộc vị kia trung niên nhân đang một mặt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Trung niên nhân chậm rãi vung xuống giơ cao tay, một trận mũi tên xuyên không thanh âm, cùng kêu thảm tiếng kêu rên vang lên. Những cái kia vũ tộc cao thủ toàn bộ tại mưa kiếm bên trong mất mạng. Thạch tộc trung niên nhân không có nhìn nhiều những cái kia vũ tộc cao thủ, mà là nhìn về phía trong thôn trên đường phố Thạch Hạo. Vừa rồi Thạch Hạo cùng vũ tộc cao thủ giao thủ, đều bị vị này Thạch tộc trung niên nhân nhìn ở trong mắt. Thạch tộc trung niên nhân càng xem càng là kinh hãi, cảm thấy Thạch Hạo thực lực thậm chí tự mình không kém bao nhiêu. Đây là như thế nào một đứa bé? Vậy mà nhỏ như vậy liền có mạnh như vậy chiến lực. Hẳn là cái này theo đệ nhất tổ địa tới đứa bé. Cùng Thạch Tử Lăng có quan hệ có thể hay không hắn chính là Thạch Tử Lăng đứa bé kia. Thạch tộc trung niên nhân trong lòng suy nghĩ, mà Thạch Hạo cũng tại nhìn xem Thạch tộc trung niên nhân. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, liền nện bước nhỏ chân ngắn hướng đi ngoài thôn. Cha nói muốn đứng lên hải, vậy những người này cũng hẳn là dùng để biển, vẫn là sớm một chút hải xong trở về đi ngủ cảm giác. Đi ngủ bị đánh thức thế nhưng là thật là khó chịu hảo tâm phiền a. Thạch Hạo nói một mình lấy, đi tới cửa thôn, nhìn xem Thạch tộc trung niên nhân nói, các ngươi cũng là đến muốn khối kia lệnh bài sao? Ách, không phải, ta đối với ngươi lệnh bài không có hứng thú. Ngược lại là đối ngươi thân thế cảm thấy hứng thú. Ngươi có phải hay không theo đệ nhất tổ địa tới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?